Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3662, vũ trụ phá diệt, huyền hoàng đại thế giới bản nguyên vũ trụ là kinh khủng đến mức nào? Nó hùng vĩ trình độ tuyệt đối không phải là cường giả có thể đi tưởng tượng. Mặc dù là đạo lăng hiện tại ở quan sát, nội tâm cũng đều là khó mà tin nổi. Này hùng vĩ trình độ, vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Mặc dù là đại đế ở huyền hoàng đại thế giới bản nguyên vũ trụ bên dưới, cũng có vẻ phi thường nhỏ bé. Rốt cuộc toàn bộ huyền hoàng đại thế giới là cỡ nào vĩ đại bao la? Chỉ có điều hiện tại này vô tận sinh mệnh chi hải bên trong, sinh ra mùi chết chóc. Đây là phá diệt sức mạnh. Huyền hoàng đại thế giới ở phá diệt là theo bản nguyên bên trong tự chủ sinh ra. Tựa hồ là nó sinh mệnh sắp đi tới phần cuối, muốn sống đến đời thứ 9. Phảng phất là cường giả ở tu hành một dạng. Một ngày này một khi đến, mùi chết chóc che lấp sinh mệnh, phá diệt sức mạnh ở phá hủy sinh mệnh chi nguyên. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều bị tử vong bao phủ. Đạo lăng hai mắt hừng hực thiêu đốt, quan sát toàn bộ vùng đất bản nguyên, quan sát tất cả tử vong chân nghĩa, từ sinh ra đến chết đi. Đây là một lần luân hồi, một lần sinh mệnh ý nghĩa lột xác. Toàn bộ vùng đất bản nguyên quá hùng vĩ. Đạo lăng quan sát một lần đều muốn tiêu hao rất nhiều thời gian. Hắn tới tới lui lui quan sát. Quan sát này một hồi hùng vĩ thịnh yến. Chuyện này đối với đạo lăng tới nói cũng là đại kỳ ngộ. Mỗi một cái hô hấp, đạo lăng đều có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy vũ trụ bản chất sức mạnh. Điểm cuối cuộc đời diễn biến. Hắn quan sát trong quá trình, đối với thái âm lĩnh vực nắm giữ liền càng là khủng bố. Đạo lăng bản nguyên chi hải bên trong cũng là sinh ra vô cùng mùi chết chóc, hủy diệt khí thế, phá diệt khí tức. Một ngày này đạo lăng sinh mệnh khí tượng tản đi, thay vào đó chính là vô tận tử vong. Phảng phất trong bóng tối một tôn thần ma, vũ trụ đã triệt để rối loạn. Bởi vì huyền hoàng đại thế giới ở phá diệt, thế nhưng lần này phá diệt không phải chuyện nhỏ, quả thực chính là toàn vũ trụ tận thế. Không biết bao nhiêu biển sao vỡ vụn, không biết bao nhiêu tu luyện thánh thổ bị trở thành đất hoang, không biết bao nhiêu đạo trường đổ nát. Trong cõi u minh, vũ trụ ở tử vong, vũ trụ dựng dục ra vạn linh cũng theo điêu tàn. Một đôi tiếp một đôi bàn tay vô hình cướp đoạt một ít cường giả tuổi thọ. Toàn bộ vũ trụ đều là mùi máu tanh, mùi chết chóc, ngàn tỷ sinh linh chết đi. Bản nguyên vũ trụ tỏa ra mùi chết chóc liền càng là đáng sợ. Quả thực muốn thôn phệ toàn bộ huyền hoàng đại thế giới sinh linh. Đây là tình huống thế nào? Mặc dù là toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ đều tao ngộ loại này phá diệt lực lượng. Đây là đại phá diệt sức mạnh, phá nát đến không hết sinh mệnh, tu sĩ tuổi thọ bắt đầu kịch liệt hao tổn. Tin tức rất lớn, hoàng tộc một tôn lão hoàng tọa hóa. Ngày này, đếm không hết thế lực run rẩy, một ít cổ vương đều không chịu đựng được, bị tước đoạt lên cấp tuổi thọ, chết đi ở lần này phá diệt ở trong. Cổ vương chết đi tin tức chấn động các thế lực lớn. Hết thảy thế lực trên căn bản đều tuyên bố phong núi. Lần này đại kiếp nạn phi thường gian nan, một tháng tiếp một tháng, quả thực chính là không ngừng nghỉ. Chẳng lẽ muốn vũ trụ muốn triệt để hủy diệt, một ít thế lực nhỏ đều muốn ở loại này hạo kiếp bên dưới hoàn toàn biến mất. Phá diệt sức mạnh ở tăng cường, tựa hồ muốn hủy diệt toàn vũ trụ sinh linh. Bất hủ gia tộc, hoàn hảo vô tồn, hoàng tộc chết đi, cổ vương ở bên ngoài, cho nên mới chết đi. Một ít đại nạn sắp tới lão cường giả, run rẩy hai mắt nhìn chằm chằm ba tầng hùng vĩ sơn môn. Đây là luân hồi một mạch, hoàng tộc, tiên tộc, ba thế lực lớn gốc gác ở bạo phát. Tộc này thủy tổ sức mạnh đang thức tỉnh, che chở gia tộc sống quá lần này hạo kiếp. Cái gì đạo chủ, cái gì cường giả, đại phá diệt một khi đến, đều muốn chết đi. Chỉ có tam đại bất hủ gia tộc mới có thể hằng cổ trường tồn. Bọn họ sống quá một cái lại một cái vũ trụ thời đại, biết làm sao tránh né tai họa. Toàn vũ trụ đều rơi vào khủng hoảng ở trong. Một ít lão cường giả đều cam tâm tình nguyện trả giá bằng trời đánh đổi đi tới tam đại bất hủ gia tộc tránh né tai họa. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, tiến quân đế lộ chiến, bằng không đều có khả năng chết đi. Cửu tuyệt thiên dường như vũ trụ tận thế, biển máu phiêu lỗ, đếm không hết lão cường giả khi tọa hóa. Thậm chí một ít tuổi trẻ cường giả đều khí huyết suy nhược, muốn theo vũ trụ phá diệt cũng chết đi. Thường thường sẽ có một ít biển sao đổ nát, mang đi liên miên cường giả sinh mệnh. Chỉ có đế lộ chiến ở phá diệt bên trong bạo phát thần quang, một cái lão giả áo xám ngồi xếp bằng ở đế lộ chiến đỉnh, toàn thể tỏa ra ngàn tỷ lớp vũ trụ lực lượng, quét ngang toàn bộ đế lộ chiến, chống đối ngoại giới lan truyền mà đến phong ấn lực lượng. Hỗn độn lôi truy, nhị thập tứ chư thiên đều đang bạo phát, ở chống đối phá diệt lực lượng. Hê hê, minh ước sức mạnh, sắp hoàn toàn tiêu hao hết. Năm đó có người, dùng bản nguyên vũ trụ, bố trí minh ước sức mạnh, cường giả một khi tự tiện xông vào, sẽ tao ngộ toàn bộ huyền hoàng vũ trụ chấn áp. Hiện tại này minh ước sức mạnh sắp tiêu hao hết. Ha ha ha, đế lộ chiến tuy rằng có vũ trụ chí cường giả, nhưng là bọn họ sống quá tai nạn này, gốc gác nhất định tổn thất lớn. Ta dị vực thiết kỵ sắp đạp phá toàn bộ đế lộ chiến, giết đạo chủ. Lại có thanh âm đáng sợ nổ vang, dị vực liên miên cường giả khóe mắt sắp nứt. Bọn họ giết đạo chủ quyết tâm quá hừng hực, đạo chủ bất tử, tổ vương đều không thể an tâm. Ni hiện tại minh ước sắp tản đi, dị vực mạnh nhất tổ vương đều có thể đi ra, thậm chí ma tổ đã thức tỉnh, toàn bộ dị vực dấy lên chiến hỏa, liền các đại tổ vương đều là thức tỉnh. Lẽ nào lần này vẫn chưa thể đổ nát đế lộ chiến hay sao? Phá diệt lực lượng càng ngày càng kinh thế, bao phủ toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, không biết bao nhiêu biển sao vỡ vụn, một ít lập giáo ở trong tinh không đạo thống đều phải bị diệt sạch. Loại này phá diệt nếu là không có chí cường gốc gác trấn thủ, rất khó nhịn qua được. Cái này chẳng lẽ là trung cực phá diệt? Có chút khủng hoảng. Nếu là trung cực phá diệt, ai có thể ngạo qua được? Sinh ở thời đại này người đều cảm giác được vô tận tuyệt vọng, liền cổ vương đều rất khó nhịn được, huống chi là bọn họ. Hiện tại mặc dù là vũ trụ sơn đều thời khắc ở run lên, đặc biệt vũ trụ sơn chìm nổi vô tận đại dương, bên trong thần lực đều mức độ lớn suy yếu. Này một cái mãi mãi cũng tìm không được phần cuối hải dương, ở này một hồi phá diệt ở trong, phảng phất muốn tan vỡ tan rã. Hải một đầu khác, một cái xa xôi đến đại đế đều rất khó vượt qua cương vực, một mảnh hỗn độn hoàn toàn mơ hồ. Nhưng là theo huyền hoàng đại thế giới phá diệt sức mạnh đang tăng mạnh, hỗn độn liền bắt đầu suy yếu, nhanh kéo dài một năm thời điểm. Trong hỗn độn hiện hóa ra một đám cái bóng mơ hồ, một cái so với một cái khủng bố, một cái so với một cái cao quý, một cái tiếp một cái, có thể nói vũ trụ chi tử tràn ngập vô thượng uy nghi. Xem ra huyền hoàng đại thế giới thứ 8 thời đại tận thế đến rồi. Trong hỗn độn, Một cái nhân vật đáng sợ ở mở miệng, một tấm mơ hồ mặt người đều muốn xé rách ngàn tỷ dặm hỗn độn vực tràng. Vũ trụ này giới bi, vẫn chưa thể dễ dàng xé rách tiên môn, vẫn bị chấn, trong thời gian ngắn rất khó xông qua, đi trễ, liền phiền phức, xem ra phải nghĩ biện pháp từ nơi này vượt qua. Một đám nhân vật vĩ đại ở trong hỗn độn giao lưu, trong đó một tôn cường giả, mi tâm mắt dọc trong lúc đóng mở này hỗn độn đều muốn theo đổ nát. Hơi thở của hắn rất khó tưởng tượng mạnh bao nhiêu. Đây là thủy tổ giống như tồn tại. Nó mắt dọc ngóng nhìn vô tận chi hải, tựa hồ cũng nhìn thấy chìm nổi ở vô tận chi hải bên trong vũ trụ sơn. Vũ trụ sơn chấn ở đây có chút khó. Thiên nhãn thủy tổ phát ra lạnh lùng âm thanh, chấn động hỗn độn, phá diệt nếu là đang kéo dài một thời gian, nên có thể để cho tiểu bối từ nơi này vượt tới. Thử nghiệm mở ra tiên môn, đang chờ đợi đi, tùy tiện vượt qua, tiêu tốn đánh đổi quá to lớn. Ngoặc kép, hết chương.